Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trì đơn độc đi một đoạn đường ngắn, ẩn mình sau một gốc cây lớn, rồi lặng lẽ cởi bỏ áo tác chiến rách nát. Thay vào đó là một chiếc áo sơ mi dự phòng khách không thể thấy được đóa hoa sen xinh đẹp và thơm ngát. Con rồng lửa trong đầu Tần Trì cảm thấy không vui, nhiên, nó cũng cảm nhận được sự tiếp xúc nhẹ nhàng dễ chịu mà Tần Trì đã trải qua. Điều đó khiến nó khá hài lòng, nên nó cũng không làm loạn nữa. Tần Trì xuất thân từ một gia đình quân nhân ở căn cứ Đông Bắc. Những gì một dị năng giả cần học thì anh đã học xong trước năm 16 tuổi. Khi Tần Trì thức tỉnh tinh linh rồng lửa và có được dị năng S cấp hệ lửa, S cấp hệ phong và S cấp hệ không gian, anh lập tức được cha mình đưa vào quân đội, hoặc dẫn đầu đội quân dọn dẹp những vùng nguy hiểm chưa từng được khám phá, hoặc bảo vệ căn cứ ven biển chống lại những dị thú cấp cao từ biển tiến vào, lập được vô số chiến công hiển hách. Từ một thiếu niên có dị năng mạnh mẽ nhưng thiếu kinh nghiệm, đến khi trở thành một vị tướng quân có kinh nghiệm trận mạc phong phú, Tần Trì đã trải qua không biết bao nhiêu lần bị thương lớn nhỏ. Cha của Tần Trì đã sắp xếp cho anh một trị liệu sư riêng, một thiếu tướng thẳng thắn có dị năng cấp A hệ mộc và hệ thổ. Tinh linh của vị thiếu tướng này là một cây linh chi. Mỗi lần Tần Trì bị thương, thiếu tướng thường thả tinh linh ra và cây linh chi đó sẽ phập một tiếng dính vào, lần nào cũng như tát Tần Trì một bạt tai, khiến anh và rồng lửa đều rất ghét bị vị thiếu tướng này điều trị. Cho đến ngày hôm nay, rồng lửa mới biết rằng việc điều trị cũng có thể thoải mái như vậy, giống như có một chiếc lông vũ mềm mại chạm vào những vảy cứng của nó. Rồng lửa lại một lần nữa truyền đạt cảm xúc thích thú với Tần Trì. Lần này, nó thích là vì vị trị liệu sư dịu dàng kia. Tần Trì không mấy để tâm đến điều đó. Sự thích thú của rồng lửa rất đơn giản và thuần khiết, giống như nó thích những bông hoa đẹp mà sau khi nhận ra chúng chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng thì liền phá hoại một cách tùy tiện, thích uống rượu mạnh nhất, thích những món đồ trang trí lấp lánh, và thích phun lửa đốt cháy lũ dị thú. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng mà thôi, Tần Trì tin rằng nếu anh đi tận hưởng một lần massage vai gáy, rồng lửa cũng sẽ thích người làm dịch vụ massage, bất kể đó là nam hay nữ, già hay trẻ. Tất nhiên, cơ thể của Tần Trì rất khỏe mạnh, anh không cần những dịch vụ như vậy, cũng không quen với việc người lạ chạm vào mình. Cài lại chiếc cúc áo cuối cùng, Tần Trì quay lại con đường cũ. Hứa Kiều đang tựa vào gốc cây giả vờ mệt mỏi, khuôn mặt bị mũ bảo hiểm che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy nhìn theo tiếng bước chân vừa đến. Tần Trì ngồi xuống bên cạnh cô, sử dụng gió để kéo hai con thạch long tắc đang ở gần lại, chậm rãi bắt đầu khai thác tinh hạch, lột da và lấy xương. Đó đều là những bộ phận có thể đổi lấy điểm tích lũy. Nếu không phải vì thịt của dị thú quá tanh và khó nuốt, con người sẽ không bỏ qua cả phần thịt của chúng. Hứa Kiều nhìn anh mổ xẻ một cách tỉ mỉ, bất chợt cười nói. Nếu anh không làm thầy giáo, thì làm bác sĩ ngoại khoa cũng rất hợp đấy. Tần Trì đáp, tôi không có dị năng trị liệu, làm bác sĩ ngoại khoa bình thường chắc sẽ vất vả lắm. Hứa Kiều nói, đúng vậy. Bây giờ các bệnh viện lớn đều đang hoạt động quá tải, trị liệu sư vẫn còn thiếu rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số những dị năng giả có tinh linh thực vật, phần lớn là hệ canh tác, trị liệu sư chỉ chiếm 1/10, còn chiến đấu hệ thì càng ít hơn. Hai người dù là hàng xóm nhưng cơ hội để tán gẫu như thế này không nhiều. Nhắc đến nghề nghiệp, Tần Trì hỏi một cách thoải mái. Trị liệu sư ở bệnh viện rất được coi trọng. Sao cô không chọn làm việc ở đó? Hứa Kiều tự nhiên trả lời, giống như anh, tôi cũng không muốn làm công việc quá mệt mỏi. Lúc này, Tôn Phú Sơn và Mạnh Ly đã xử lý xong những con thạch long tắc còn lại, sau khi tiêu hao một lượng lớn dị năng rồi lại bận rộn mổ xẻ suốt thời gian qua, cả bốn người cùng ngồi xuống, ai cũng không vội vã rời đi. Tôn Phú Sơn đặt 25 viên tinh hạch thu được hôm nay thành một đống, cười mãn nguyện. Tần Trì lấy thi thể của mẫu thạch long tắc cấp A ra từ không gian và bảo Tôn Phú Sơn cất vào. Tinh hạch cấp A thuộc về cậu, bù đắp cho khẩu súng năng lượng tiêu hao. Còn mẫu thạch long tắc này, cậu nhờ ai đó mang đến hiệp hội lính đánh thuê ở khu trung tâm để đổi điểm, điểm số sẽ được chia đều cho cả đội. Ai cũng nhận thấy Tôn Phú Sơn có gia cảnh không tầm thường, nhưng cậu không có ý định che giấu điều đó mà cũng không nói thêm nhiều. Được, 25 viên tinh hạch được chia đều. Mỗi người giữ lại 5 viên để nộp nhiệm vụ, còn lại 5 viên tạm thời do đội trưởng giữ, phòng khi nhiệm vụ nửa năm sau không đủ số lượng dị thú bị tiêu diệt, có thể dùng 5 viên này để bù vào. Sau khi nghỉ ngơi đủ, cả 4 người lên xe jeep và thong thả trở về tàu bay. Lúc 5 giờ chiều, tàu bay đúng giờ hạ cánh phía sau Hiệp hội lính đánh thuê khu Tây. Ngày mai cả 4 người đều phải đi làm, nên tối nay chắc chắn phải xếp hàng để nộp nhiệm vụ. May mắn là đội của họ là nhóm đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ và lên tàu bay, chiếm được vị trí gần cửa khoang, vì vậy họ cũng là nhóm đầu tiên rời khỏi tàu bay và thuận lợi xếp ở đầu hàng. Đội mũ bảo hiểm quá lâu khiến đầu óc bị bó buộc, Hứa Kiều tháo mũ bảo hiểm ra, tay cầm mũ, tay kia mở vòng đeo tay thông tin và gửi tin nhắn thoại cho Lục Dương. Bọn chị đã về rồi, nhưng còn phải nộp nhiệm vụ, về nhà có thể sẽ hơi muộn, em cứ ăn trước đi, không cần đợi chị đâu. Lục Dương trả lời, em không vội, đợi chị về ăn cùng. Biết rằng khó mà thuyết phục được cậu học sinh trung học này, Hứa Kiều hạ tay xuống. Chú ý thấy Tôn Phú Sơn và Mạnh Ly ở phía trước cũng đang gửi tin nhắn cho ai đó, cô bất giác quay đầu lại. Cô vừa nghiêng đầu, ánh mắt của Tần Trì liền hạ xuống. Hứa Kiều có chút ngượng ngùng, mỉm cười. Sau vài phút xếp hàng, đến lượt họ, ngoại trừ tinh hạch không gian vô cùng quý giá, mỗi tinh hạch C cấp thông thường có thể đổi lấy 2.000 điểm tích lũy. 5 tinh hạch mà Hứa Kiều, Mạnh Ly và Tần Trì đang cầm trong tay ngay lập tức được quy đổi thành 10.000 điểm tích lũy khi nộp nhiệm vụ. Hứa Kiều không biết mức lương của hai đồng đội như thế nào, nhưng 10.000 điểm tích lũy này chính là một nửa tiền lương hàng tháng của cô. Một ngày đã kiếm được nửa tháng lương, có thể thấy việc tiêu diệt dị thú là một nghề đầy nguy hiểm nhưng cũng rất lợi nhuận. Những dị năng giả gan giả sẽ chọn làm lính đánh thuê chuyên nghiệp, trong khi những người cẩn thận hơn thích công việc ổn định hơn và chỉ mạo hiểm khi họ cần tích lũy một lượng lớn điểm. Các vật liệu từ dị thú do đội trưởng Tôn Phú Sơn nộp chung, tổng cộng đổi được hơn 30.000 điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín hiệu trong căn cứ được khôi phục, Tôn Phú Sơn có thể nhắn tin, cậu viết trong nhóm chat, đợi mai xử lý xong vật liệu từ mẫu thạch long tắc, chúng ta sẽ tính toán chung. Ba người đều đồng ý, đã gần 6 giờ tối, Tôn Phú Sơn phải về khu trung tâm, Mạnh Ly cũng phải chạy bắt tàu điện ngầm. Tần Trì nói, đã hẹn rồi, tối nay tôi mời mọi người ăn cơm hộp. Thời gian trong không gian ngừng trôi, thức ăn nóng hổi mới nấu để vào trong vẫn giữ nguyên độ nóng khi lấy ra. Tôn Phú Sơn nhận phần của mình, vui vẻ nói, lần sau đến lượt tôi mời. Mạnh Ly có chút do dự, mang theo hộp cơm như vậy mà bắt tàu điện ngầm thì dễ làm đổ lắm. Tôn Phú Sơn thấy vậy, liền nhanh chóng cầm lấy hộp cơm của cô và cất vào không gian. Tôi đưa cậu về, đến nhà rồi ăn cho tiện. Với sự hợp tác suôn sẻ trong ngày hôm nay, Tần Trì và Tôn Phú Sơn đã trở nên quen thuộc hơn với Mạnh Ly. Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm từ hộp cơm, Mạnh Ly đã biết rằng bữa ăn này chắc chắn hợp khẩu vị của mẹ mình, nên cô không từ chối nữa. Tôn Phú Sơn chào tạm biệt hai đồng đội có xe riêng, rồi chở Mạnh Ly đi trước. Trong chiếc xe hơi màu đen, Hứa Kiều ôm ba lô ngồi sâu vào ghế phụ thoải mái, khó có thể kiềm chế mà thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần trước khi làm nhiệm vụ, cô đều chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng thực sự đối mặt với dị thú cấp cao lại là một chuyện khác. May mắn là mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, cô lại được đón chào một khoảng thời gian yên bình dài nửa năm. Chiếc xe lướt êm ra khỏi Hiệp hội lính đánh thuê, làn gió mát lành ùa vào qua cửa sổ xe. Hứa Kiều tiện tay vén gọn mấy lọn tóc mai ra sau tai, ánh mắt vô tình nhìn vào gương chiếu hậu bên cạnh, nơi đó có ánh hoàng hôn vàng rực rỡ. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên không chút gượng ép, Hứa Kiều nghiêng đầu nhìn. Tần Trì hai tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt hướng về phía trước. Anh không cười, nhưng gương mặt nghiêng đầy anh Tuấn lại mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và gần gũi. Dường như nếu Hứa Kiều bắt chuyện, anh sẽ lịch sự và tự nhiên trò chuyện cùng cô. Nếu Hứa Kiều chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, anh cũng sẽ không chủ động phá vỡ sự yên bình đó. Hứa Kiều vốn không phải là người giỏi giao tiếp. Sau khi ra trường, cô ít liên lạc với các bạn cùng lớp ở trường quân đội. Ngoài những đồng nghiệp tại phòng khám và em trai Lục Dương, thì Tần Trì người mà cô chỉ mới quen vài ngày đã có thể được coi là một người quen biết của cô. Cô lại nghiêng đầu nhìn vào chiếc gương chiếu hậu nơi ánh hoàng hôn đang lấp ló. Không biết là do hoàng hôn quá dịu dàng hay do bài hát mà Tần Trì chọn đã làm dịu những dây thần kinh căng thẳng, Hứa Kiều dần chìm vào giấc ngủ. Những sợi tóc mai bên tai cô bị gió thổi bay nhẹ nhàng, sau đó, lại theo gió lướt qua gò má hồng hào của cô. Khi ngủ, Hứa Kiều không cảm nhận được nhiều, nhưng tinh linh hoa sen lại thấy ngứa ngáy, nên nó đã chủ động thả ra một cánh hoa, cố gắng giúp chủ nhân vén những sợi tóc lại bằng cách theo gió. Nhưng tiếc là cánh hoa không phù hợp với những động tác tinh tế như vậy. Cánh hoa tự tìm cách khác, khi những sợi tóc bị gió thổi tới gần tai của chủ nhân, nó lập tức bám chặt vào, không để gió làm rối tóc thêm nữa. Cách này tạm thời hữu hiệu, nhưng chẳng mấy chốc, những sợi tóc bắt đầu cọ vào cánh hoa mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cánh hoa được tạo thành từ tinh thần lực, nó nhạy cảm hơn cả làn da mềm mại của cô gái, nên khi bị chạm vào, nó buông lơi và suýt bị cuốn ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng một bàn tay thon dài đã kịp thời xuất hiện, nhẹ nhàng đón lấy cánh hoa. Bàn tay của người đàn ông dài và rộng, khẽ nắm lại mà không hề ép chặt cánh hoa mỏng manh. Khi Tần Trì đặt cánh hoa đang mơ màng xuống trên chiếc ba lô mà Hứa Kiều đang ôm, tất cả các cửa sổ xe đã được đóng kín, tiếng ồn và gió ngoài đường phố đã bị ngăn cách lại. Chỉ còn lại âm nhạc dịu dàng vang lên, và có lẽ còn thêm chút hương thơm tỏa ra từ tinh linh hoa sen. Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đóng cửa sổ sớm hơn. Tần Trì nhìn cánh hoa đang bất động, nói khẽ. Tinh linh hoa sen hòa nhập với tâm trí của Hứa Kiều, cảm nhận được mọi thứ mà Hứa Kiều cảm nhận. Hứa Kiều thấy người hàng xóm mới này vừa lịch sự vừa bí ẩn, tinh linh hoa sen cũng có cùng cảm nhận như vậy. Tuy nhiên, khi vừa tiếp xúc với bàn tay ấm áp của Tần Trì, nó lại cảm thấy có một mối đe dọa mơ hồ. Tinh linh hoa sen không thể hiểu rõ cảm giác đó, nhưng vì vấn đề đã được giải quyết, nó lặng lẽ bay trở lại cơ thể của chủ nhân. Những cánh hoa vẫn thích bám vào đài hoa hơn, vì chủ nhân của nó không cho phép toàn bộ hoa sen xuất hiện suốt 2 năm qua, nên các cánh hoa phải tách ra để hoạt động. Khi thấy cánh hoa biến mất khỏi tầm mắt, Tần Trì nhìn vào tay phải đang nắm chặt vô lăng của mình. Vừa rồi, khi anh đón lấy cánh hoa, hỏa long bên trong đã cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể. Nếu anh không phản ứng kịp thời, cánh hoa có thể đã chạm vào một bàn tay đầy vảy rồng cứng cáp màu vàng đỏ. Khi chiếc xe hơi đậu vào khu an toàn, tiếng trẻ con chơi đùa ngoài xe đánh thức Hứa Kiều. Nhận ra mình đã ngủ suốt chặng đường, Hứa Kiều ngượng ngùng nhìn sang đồng đội. Tần Trì mỉm cười, có vẻ như hôm nay cô đã rất mệt. Hứa Kiều đáp lại, tôi không sao, thực ra anh và Mạnh Ly mới là những người mệt nhất. Tần Trì hỏi, cô biết lái xe không? Hứa Kiều ngập ngừng, tôi đã lấy bằng, nhưng từ đó đến giờ chưa đụng tới xe lần nào. Tần Trì trêu, nếu cô dám lái, lần sau đổi chỗ với tôi. Hứa Kiều lắc đầu ngay lập tức, sợ rằng nếu cô gây hỏng hóc cho chiếc xe đắt tiền này, cô sẽ không thể đền bù nổi. Chiếc xe rẽ vào một góc và dừng lại trước tòa nhà số 5, vừa lúc Hứa Kiều tháo dây an toàn thì thấy bóng dáng gầy gò của Lục Dương đã bước ra khỏi cửa tòa nhà. Hứa Kiều có thể tưởng tượng được Lục Dương đã lo lắng cả ngày. Khi cô chuẩn bị mở cửa xe, Tần Trì đưa cho cô một hộp cơm. Đồ ăn cho đồng đội, Hứa Kiều mỉm cười, tốt quá, coi như là món thêm cho tôi và Tiểu Dương rồi. Cô thực sự cảm thấy đói, bữa ăn của một dị năng giả C cấp chắc chắn không thua kém gì một cậu học sinh trung học đang tuổi lớn. Cách chương.